nhưng mình không biết dùng từ nào cho đúng. Cứ hình dung là bạn lấy màu đỏ rượu, sau đấy thì trình độ bão hòa xuống để màu nhợt với rượu đi ấy. Han tự nhiên muốn xem sau này bé diễn thế nào. Mà ô dù của bé cũng mạnh thật, được ông cha đẩy lên từ nhỏ, có một người chú. Nghe đồn là nuôi, rất là gì và, này nọ còn cả một Giang đại nhân nữa. Có Giang đại nhân thì thể nào cũng quen được Nhan đạo trưởng, lại còn từng chơi với em gái của truyền nhân Côn Luân đời sau. Nói đến thì cũng muốn biết chuyện sau này của hai bé Lăng và Trạm. Còn có Tạ Giác nè, sau này cậu trai hẳn cũng chỉ huy được Tạ Gia Quân, mà Tạ Giác còn có chút quan hệ với Trình Nguyên đó, là đệ tử của thần y đấy. Túm lại là cứ lôi mọi dây mơ dễ má ra thì cái đội ngũ này thật đúng là không sợ đứa nào lon, bộ kia mà không hơn 200 trăm chương thì có khi mình cũng ham hố cách chương.